Kiếm đạo độc thần, chương 1348, tầm kiếm bí lục hạ, góc truyện audio.com, hắn gỡ không gian hoàn luân của đối phương, tinh thần ý niệm thăm dò bên trong có một ít dược liệu và đan dược, còn có các kim loại cùng một đống lớn hoang thạch trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Tổng số có lẽ cũng có hơn 10 vạn trên 100 vạn, vài quyển bí tịch. Sở Mộ lấy ra xem xét, phần lớn là bí tịch thiên cấp, đối với Sở Mộ mà nói vô dụng. Thứ làm hắn thật sự chú ý chính là tâm kiếm bí lục. Chu Tâm Kiếm Vương, Sở Mộ chưa nghe nói qua, hắn không hiểu nhiều về các bí sự trong tiểu thế giới này. Từ khi hắn bước vào con đường kiếm giả tới giờ, hắn gặp được không ít cường giả kiếm vương cho nên không làm hắn cảm thấy khiếp sợ, trên thực tế, không ít đệ tử chân cung trong Thiên Hoang Địa Cung đều là kiếm vương. Sở Mộ biết mình không mất bao lâu để trở thành kiếm vương, hơn nữa hắn có không ít gia sản, tự nhiên không cảm thấy gia sản ngàn vạn là cái gì quá lớn. Hắn đọc sơ về tâm kiếm bí lục, nội tâm Sở Mộ rung động bởi vì tâm kiếm bí lục quá cao thâm. Hắn thu nó lại sau đó quay về Thiên Hoang Địa Cung tìm hiểu cẩn thận. Về phần chuyện Lâm Vinh ủy thác, Sở Mộ không đáp ứng cũng không cự tuyệt, tất cả xem tình huống. Sở Mộ có chút ấn tượng về Lâm Phong trong lời hắn nói. Tia máu phá không bay về thành loạn không như thiên thạch rơi xuống đất oanh, một hố sâu xuất hiện, một huyết nhân tay chân vặn vẹo đang nằm trong đó. Tiếng nổ cực lớn, sóng xung kích lan ra bốn phía, đá và cây cối bị đánh thành mảnh nhỏ, cát bụi cuồn cuộn cho nên hấp dẫn không ít người chú ý. Chu tớ, kiếm vương, tâm kiếm bí lục đã xuất hiện trong loạn không vực, một đệ tử, ngoại công Thiên Hoang Địa Cung đạt được, tên kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong nói dứt lời liêng nghẹo cổ đi đời nhà ma. Hắn rất bi phẫn khi thúc giục bí pháp đáng sợ này, ý định chém giết Sở Mộ, kết quả giết không chết cho nên mượn nhờ bí pháp chạy trốn, lúc chạy tới bên ngoài thành loạn không liền bất lực trực tiếp rơi từ mấy trăm mét xuống đất. Nếu là bình thường rơi xuống mấy trăm mét cũng không có gì, nhiều lắm bị một ít tổn thương, thậm chí có tu vi hộ thân chỉ hơi chật vật mà thôi, một thân lực lượng tiêu hao không còn, huyết dịch lỗ lã, lại không tu hành công pháp như Thiên Hoang kiếm thể, khí lực và trạng thái không còn như trước, hắn rơi xuống tay chân đứt đoạn, nội phủ đã bị trọng thương cho nên mất máu quá nhiều. Hắn cũng rất hung ác, trước khi chết cũng muốn kéo Sở Mộ chết cùng. Chu Tâm Kiếm Vương, tâm kiếm bí lục, không người nào quan tâm tên kiếm giả thần ngưng cảnh chết sống, ngược lại bị lời của hắn làm khiếp sợ. Loạn không vực, đi, đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung. Tiếng ồn ào vang lên, lập tức một đám kiếm giả nguyên cực cảnh thần ngưng cảnh bay lên không trung, bọn họ nhanh chóng bay về hướng loạn không vực. Nhìn ra được tâm kiếm bí lục của Chu Tâm Kiếm Vương hấp dẫn bọn họ lớn cỡ nào. Tin tức truyền bá ra ngoài, các thế lực gia tộc trong thành loạn không dị động. Tâm kiếm bí lục của Chu Tâm Kiếm Vương xuất thế. Chu Tâm Kiếm Vương không thuộc Thiên Hoang Địa Cung, hắn là một truyền kỳ, tâm kiếm bí lục của hắn thần bí khó lường, uy lực kinh người, phải giữ tâm kiếm bí lục trong tay Trương gia chúng ta. Đạt được tâm kiếm bí lục tu luyện, ta chém giết kiếm giả cùng giai như giết chó. Hừ, đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung, cho dù là đệ tử chân. Góc truyện audio.com, cung thật đạt được tâm kiếm bí lục cũng giết không tha. Thiên Hoang Địa Cung thập phần cường đại, không thể nghi ngờ, nếu có đầy đủ lợi ích sẽ có người khiêu khích nó. Huống chi một tên đệ tử ngoại cung, giết liền giết, Thiên Hoang Địa Cung cũng không vì thế mà gây chiến. Trong thành loạn không, các gia tộc xuất động kiếm giả thần ngưng cảnh cả đàn cả lũ tiến vào loạn không vực tìm kiếm đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Kiếm Cung có tâm kiếm bí lục. Có thể tưởng tượng, bên trong loạn không vực xuất hiện hỗn loạn chưa từng có, các loại tranh đấu xung đột còn nhiều hơn trước gấp trăm lần. Lúc này bọn họ phải đạt được tâm kiếm bí lục trong tay đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung. Sở Mộ thu quần áo Thiên Hoang Địa Cung, bằng không bị hư ảo, trở về còn muốn nhận lại sẽ có chút phiền toái. Chủ yếu nhất Sở Mộ cũng nghĩ tới một điểm, tên kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong thi triển bí pháp bỏ chạy có khả năng sẽ truyền tin tức ra ngoài, đến lúc đó mình sẽ gặp phiền toái. Đối phương không biết mình, muốn miêu tả dung mạo của mình rõ ràng cũng không dễ dàng như vậy, dù sao tướng mạo của mình không kém nhưng cũng không anh tuấn đến trình độ kinh người, hơn nữa cũng không có đặc thù rõ ràng, phân biệt dễ nhất chính là trường bào đệ tử ngoại cung Thiên Hoang Địa Cung. Hắc mặc bảo giáp màu bạc sáng ngời, lực phòng hộ của Sở Mộ tăng lên mấy lần, năng lực bảo vệ tánh mạng cũng tăng lên. Hắn dần dần đi vào trong loạn không vực, vừa đi vừa phóng thích tinh thần ý niệm tìm hiểu không gian chung quanh. Bên ngoài loạn không vực tỷ lệ xuất hiện vết nứt không gian và không gian loạn lưu cực thấp, chưa nhìn thấy lần đầu, đi tới bây giờ vẫn chưa phát hiện cái thứ hai. Chẳng lẽ phải đi vào bên trong loạn không vực? Sở Mộ nói thầm, ngẩng đầu nhìn ra xa xa ngoài ngàn mét, ánh mắt mơ hồ nhưng hắn có cảm giác run rẩy. Bên trong loạn không vực, vết nứt không gian và không gian loạn lưu xuất hiện nhiều hơn bên ngoài gấp mấy lần, nguy hiểm cũng tăng lên nhiều lần, đương nhiên kỳ ngộ cũng càng lớn. Ý niệm xuất hiện trong đầu, Sở Mộ hơi điều chỉnh phương hướng đi vào bên trong loạn không vực. Phạm vi loạn không vực rất lớn, không biết còn lớn hơn địa hoang tâm cốc bao nhiêu lần, Sở Mộ không dám bước đi quá nhanh, bởi vậy muốn xâm nhập vào bên trong còn cần thời gian ngắn. Lúc này từng thân ảnh phá không bay tới, bọn họ dừng lại bên ngoài loạn không vực sau đó đáp xuống đất chân không ngừng đi vào bên trong loạn không vực. Một đám lại một đám, bọn họ kéo cả đàn cả lũ vào bên trong, nhiều hơn 10 ít cũng 3 người. Hiện tại những người này bình an vô sự cũng sẽ không động thủ nhưng khi phát hiện cái gì chắc chắn sẽ sinh ra xung đột, đến lúc đó người nhỏ yếu sẽ chết không biết bao nhiêu. Hơn nữa trong loạn không vực không cẩn thận sẽ trúng vết nứt không gian hoặc không gian loạn lưu, chết thêm mấy người cũng là chuyện bình thường. Nhưng vì đạt được tâm kiếm bí lục tất cả đều đáng giá. Cách chương.